Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 21, góc truyện audio.com. Đang ngủ, thì bỗng điện thoại nó reo. Alo, nó nói giọng ngoái ngủ. Dậy đi heo, mở cửa cho tôi. Hắn, ai dậy, nó tỉnh ngủ, thì cứ ra mở đi rồi biết. Hắn, nó ừ một tiếng rồi đi xuống mở cửa. À, nó la lên, mặt tái nhợt, cô làm sao thế? Hắn tỏ vẻ lo lắng. Anh nhanh sao ở đây, nó quơ tay, tôi đến đón cô đi học. Hắn, tại sao, nó khó hiểu, chẳng sao cả, tôi thích. Hắn, hừ tôi chẳng quan tâm, nó định vào nhà thì, cho cô năm bộ, nếu không tôi sẽ, hắn lấp lửng, sẽ làm gì, nó, sẽ vào nhà cô và nói tôi là người yêu của cô. Hắn mặt gian thấy sợ, anh dám, mặt nó đen xì, tại sao tôi không dám nhỉ? Hắn nói rồi định bước vào nhà. Được rồi, đợi tôi năm bộ, đồ đầu sọ nhà anh. Vô lý, âm binh, phá đám bla bla, nó nói như hét vào mặt hắn rồi vội vã chạy vọt vào nhà. Sợ ăn iPhone dép của hắn thì khốn. Có cần phải nghĩ hắn ác vậy không? Hắn đứng đó nhìn theo mỉm cười. Đúng là đáng yêu mà. Tại chị ấy dễ dụ thôi. Năm sau nó bước xuống nhà. Sao chẳng thấy ai vậy nhỉ? Chắc bố mẹ đi làm cả rồi. Thôi kệ, dù sao hắn cũng đến rồi đi nhờ một bữa vậy. Nó bước ra thì thấy hắn đứng tựa vào cửa xe, mái tóc bồng bềnh lãng tử. Đôi mắt hí lạnh lùng nhưng vô cùng cuốn hút. Tim nó bị lỗi mất một nhịp. Nó lấy tay sờ lên ngực. Sao loạn thế này? Không lẽ mình lại rung động trước hắn ta hay sao? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì hắn lên tiếng. Tôi biết tôi đẹp trai rồi nhưng cô cũng đừng làm quá lên như thế tôi ngại đó. Hắn trêu chọc, nó sực tỉnh, hừ, khỏe, khỏe, nó, lên xe, hắn nói và hai người cùng lên xe. Ngồi trên xe, bây giờ nó mới sực nhớ cuộc gọi tối qua của Kha. Bất ngờ ư, là gì vậy nhỉ? Nó ngồi chu mỏ, nhíu mày làm hắn càng thêm tò mò về điều nó đang nghĩ không biết có phải nghĩ về mình không nhỉ? Anh đang mơ hả? Cô đang nghĩ gì vậy? Hắn, không có gì, nó bận suy nghĩ nên chẳng quan tâm chỉ trả lời lấy có. Hắn bị lơ nên bực mình im bặt luôn. Đến trường, hai người vừa xuống xe. Ôi, SS1, pa, chấm, con nhỏ đó đi với anh Vũ. SS2, mới đó mà danh tiếng của Vũ nhà ta đã nổi như cồn gió. Con nhỏ đó sao xứng với anh Vũ chứ? SS3 cũng lên tiếng góp vui mặc dù đã biết địa vị nhà nó. Đồ đeo bám, tao ghét loại như nó. SS4, bla, bla, nó và hắn bước qua đám đông để lại phía sau là những bệnh nhân cần cấp cứu vì đau tim. Cách chương.